Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 985, Giải Hận. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy chết tiệt thế nào lại là hai nhắn như thế nào cũng có quỷ thành truyền tống của nước đổ khó hốt hỗn đản này, xuất hiện thực đặc biệt không phải lúc. Giờ này khắc này, mập mạp người chơi khỏi phải nói nhiều ảo não, 500 kim tệ sinh ý đại đơn, cứ như vậy bị nước đổ khó hốt cho quấy nhiễu, đổi thành ai, ai nội tâm có thể thống khoái. Phốc thủy, người rốt cục tới hồi đến rồi. Mưa phùn nhao nhao cùng Lâm Vũ Tĩnh kích động nhìn Tô Nhiên, một mực treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống địa. Mập mạp huynh đệ cứ như vậy trong chốc lát công phu không thấy, ngươi liền không nhận ra. Tô Nhiên trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên vô cùng nhanh, hắn dùng thủ thế ngừng lại hai nữ, hướng phía mập mạp phương hướng đi đến. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tô Nhiên bị trước mắt gia hỏa này chơi một vố, làm sao có thể đơn giản buông tha hắn. Tô Nhiên càng nghĩ càng tức giận, bước chân cũng đi theo thay đổi nhanh không ít, châm chọc nói. Lúc trước trái một cái lão đệ phải một cái lão đệ kêu nhiều thân, thật sự là kỳ quái, đổi lại địa hình liền trở nên như vậy xa lạ. Bách Phốc Thủy lão đệ, trong này có hiểu lầm, Sử Thiên lão ca lại hướng ngươi giải thích, ta còn có việc đi trước một bước. Mập mạp người chơi đâu còn có ở lại tâm tư, cất bước liền bỏ chạy. Từ hắn này cồng kềnh trên thể hình đến xem, quả thật không thể tin được chân này ở dưới tốc độ là hắn có khả năng bày ra. Thế nhưng là, Tô Nhiên nơi nào sẽ bỏ mặc gia hỏa này từ trước mắt mình đơn giản rời đi, huy vũ bắt tay vào làm bên trong cốt liêm đao trực tiếp kích phát khống chế quần chiêu, hàn băng gió lốc. Hô, hô, mãnh liệt gió lốc tại quỷ thành trên đường cái nhanh chóng thành hình, gào thét lên đánh về phía trước hốt hoảng chạy thục mạng mập mạp người chơi. Bà mẹ nó, ở trong thành đều dám động thủ, ngươi sẽ không sợ bị quỷ tộc bắt lại. Mập mạp giật mình âm thanh gọi vào, hắn không nghĩ tới Tô Nhiên hội vừa lên tới liền hạ tử thủ, hoàn toàn không để ý điểm hơn là quỷ tộc chủ thành. Điên rồi, gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Tại quỷ tộc đối phó ta lúc trước tiên đem ngươi cho tiêu diệt. Tô Nhiên cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem mập mạp uy hiếp để vào mắt, chỉ huy hắn khô lâu đại quân, hướng phía mập mạp người chơi bao vây đi qua. Quỷ thành bên trong xuất hiện loại này đột phát tình huống, vì số không nhiều người chơi cũng bị hấp dẫn ở ánh mắt ác ý PK tại võng du sử thượng nhiệt độ vĩnh viễn không cần thiết giảm, đặc biệt là đang nhìn đến xuất thủ người trang phục lại càng là kích động tột đỉnh. Rầm ào ào, một tiếng tất cả đều hướng phía bên kia chạy tới. Ta nói là ai to gan như vậy, nguyên lai là nước đổ khó hốt. Phốc thủy đại thần thật sự là đủ sinh mãnh, sẽ không sợ bị quỷ tộc cho bắt lại. Kẻ tài cao gan cũng lớn, đoán chừng nước đổ khó hốt trả lại không có đem này quỷ thành để vào mắt. Ha ha, những cái này có chuyện náo nhiệt ta ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám trêu chọc đến nước đổ khó hốt đáng đời bị truy sát. Các người chơi kiềm nén không được hưng phấn trong lòng, có thể khoảng cách gần thấy được cao thủ giao chiến quả thật liền là một loại thị giác thịnh yến tuyệt đối không thể bỏ qua. Nước đổ khó hốt cũng dám hiển nhiên xuất hiện ở bên trong quỷ thành, căn bản không đem ta mang nào đó để vào mắt, thằng nhãi danh càn rỡ. Gocchuyenaudio.com. Đái Huyền tức giận hừ một tiếng, mắt nhìn thủ hạ của bên người, mới chỉ có lác đác mấy người, lúc này mới ảo não thấp khiển trách một tiếng. Đều thất thần làm gì, nhanh chóng cho ta nhặt xác quỷ châu, cầm sở hữu huynh đệ đều cho ta triệu tập lại. Nước đổ khó hốt liền tha cho ngươi trước hưng đằng một hồi, khi nào có một ngày, ngươi sử dụng chồng ở trên tay của ta. Chấm, đều thủ hạ đều sau khi rời khỏi, Đái Huyền lúc này mới dùng âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm xa xa vô cùng uy phong Tô Nhiên, giống như là tùy thời mà động độc xà đồng dạng, kiên nhẫn cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ. Chết tiệt nước đổ khó hốt ta ngươi tiên nhân bản bản. Mập mạp người chơi nơi nào sẽ là Tô Nhiên đối thủ, bị hàn băng gió lốc loại này đại phạm vi công kích cho cuốn lên thiên, hắn bị phẫn phát hiện quỷ tộc cũng không có phát hiện thân ngăn lại, bỏ mặc chiêu này gió lốc ở trên đường đi tàn sát bừa bãi, đối với cái này, mập mạp rất dứt khoát bỏ qua đối với hy vọng chạy trốn, trên không trung chửi ầm lên, liền cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng dạng, cái gì khó nghe mắng cái gì, tại đây quỷ thành bên trong không ngừng vang lên, kinh hãi một đám xem náo nhiệt người chơi. Ta đi tiên thượng mập mạp này là ai, mắng chửi người cũng không mang trọng dạng, này ngôn ngữ bản lĩnh cũng quá lợi hại. Dám cùng nước đổ khó hốt nói chuyện như vậy, béo huynh quả thực là sinh mãnh như vậy. Nước đổ khó hốt chọc tới loại này đối thủ, đoán chừng trong lòng cũng là tan vỡ a. Đem nước đổ khó hốt đắc tội ác như vậy, đoán chừng mập mạp này về sau có quả ngon để ăn, có hắn hối hận thời điểm. Loại này ngoài miệng không đức người chơi, chính là đáng chết, phốc thủy đại thần tiêu diệt hắn, lần này ta duy trì ngươi. Này mười mấy cái vây xem quần chúng cũng khó khăn lấy chịu được liên tiếp không ngừng thô tục mũi nhọn nhất trí chỉ hướng cái tên mập mạp này người chơi, đều hận không thể đem miệng của hắn cho phong kín, tránh ở chỗ này không sạch sẽ người nghe nhìn. ha ha, các ngươi mau nhìn, tiểu tử này bị đông lại, ha ha, để cho ngươi mắng nữa, đáng đời. Thật sự là khó khăn, bên tai tử rốt cục tới thanh tĩnh, nhanh chóng đi tìm chết, đừng tại đây ném mặt mũi của nhân tộc. Đúng vậy à, mất mặt đều ném đến quỷ tộc loại người này, nên trục xuất ra thần ma đại lục. Các người chơi thấy mập mạp này người chơi gây ra đóng băng trạng thái, trong chớp mắt nhấc lên một sóng tiểu cao. Chiều, hưng phấn kêu to không ngừng. Phù phù, đóng băng vừa đập xuống đất đã bị Tô Nhiên một đám tử linh sủng vật cho bao vây lại, đồng loạt công tới, trong lúc nhất thời, vụn băng bay tán loạn, quang đang xem cuộc chiến đều cảm giác phải vô cùng đã ghiền. Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi, băng tiễn liên tiếp đánh ra chuyên môn công kích chỗ yếu hại của hắn, lúc này hắn không dám vô lễ, nói không chính xác lúc nào kia Đái Huyền liền sẽ phái người tới nơi này, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mới là vương đạo. Cho dù không thể để cho mập mạp này rớt mất một cấp cũng không quan trọng, chỉ cần ngủm hắn, liền có thể làm cho mình đem ác khí cấp ra. Phốc thủy, chúng ta tới giúp ngươi. Mưa phùn nhao nhao cùng Lâm Vũ Tĩnh đồng thời xuất thủ kỹ năng ra hết, đánh vào trên người đóng băng. Góc truyện audio.com. Kết cục không khó suy đoán, tại Tô Nhiên ba người toàn lực phát ra, mập mạp người chơi cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, không đợi hắn từ đóng băng trạng thái khôi phục lại, liền biến thành một cỗ không có có ý thức thi thể, ngã trên mặt đất. Đi nhanh lên, Tô Nhiên đem mập mạp bạo ra quyền trục nhặt sau khi thức dậy, thừa dịp các người chơi trả lại không có vây quanh, nhanh chóng cùng hai nữ một chỗ, vội vàng rời đi nơi đây. Những vây xem đó người chơi chuyển biến tốt hí đã kết thúc liền có chút vô cùng hưng tàn trận, bất quá, vừa rồi sự chuyện đã xảy ra, đã đầy đủ trở thành những người này trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nước đổ khó hốt danh tiếng, sẽ lần nữa tại thần ma trong diễn đàn nhấc lên một cỗ thủy triều, bọn họ không thể không bội phục đây tuyệt đối là dám ở quỷ thành động thủ mà còn toàn thân trở ra đệ nhất nhân. Đương nhiên, những cái này đều là Tô Nhiên sở không tưởng tượng nổi, hắn lúc này vẫn còn ở cùng hai nữ một chỗ mặc phố đi ngõ hẻm, tại phát hiện không có sau lưng người chơi đi theo, lúc này mới thả chậm bộ pháp. Phốc thủy, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt, dám ở quỷ thành động thủ, nếu xúc phạm quỷ tộc chế định quy tắc bị quỷ tộc NPC xuất thủ chế tài ta xem ngươi thế nào. Mưa phùn nhao nhao dùng sức chừng Tô Nhiên nhất nhãn, biểu thị đối với vừa rồi chuyện đã xảy ra vô cùng bất mãn. Điều này cũng tốt, có Tô Nhiên này cái thứ nhất ăn con cua. Làm liều đầu tiên mà được lợi, người, về sau quỷ thành khu vực này cũng sẽ trở nên không yên ổn. Hắc, ta dám làm như thế, là bởi vì ta có nắm chắc toàn thân trở ra. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, cũng không có cùng hai tỷ muội giải thích nguyên nhân, theo hắn, có được cưỡng chế hồi thành quyền trục bực này chạy trốn lợi khí, muốn chạy trốn suốt này quỷ thành, căn bản không phải vấn đề. Chủ yếu nhất là, mập mạp chết bầm này cũng quá nhận người hung ác, không giết hắn, toàn thân khó chịu. Cách chương.